Chàng rể siêu cấp, chương 2558, 2558, Hàn Tam Thiên là loại đầu tiên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên rất rõ ràng. Nữ nhân trước mắt này có dung nhan đẹp đẽ, có trí tuệ, âm hiểm, ngoan độc. Không ai biết bước kế tiếp nàng sẽ làm ra chuyện điên cuồng như thế nào. Nhưng vì người trong tòa thành, cũng vì phòng ngừa chuyện nguy hiểm xảy ra, càng vì Hàn Niệm đang ở trong đại bản doanh, Hàn Tam Thiên không có lựa chọn nào khác. Khẽ cắn môi, Hàn Tam Thiên quay người muốn đi. Ngươi có đam mê đặc biệt nào sao? Hàn Tam Thiên vừa xoay người, Lục Nhược Tâm lại lạnh giọng nói. Hàn Tam Thiên nhướng mày, không biết nàng lại muốn nói cái gì. Nhìn hai tang thi trong tay Hàn Tam Thiên, chuẩn bị mang bọn hắn đi ra ngoài hóng mát. Cũng đúng, người công một cỗ thi thể chạy khắp nơi như vậy, nếu có ý nghĩ kia với tang thi thì cũng không kỳ quái. Ngôn ngữ thẳng thắn, giọng điệu lạnh nhạt, nhưng lại tràn đầy mỉa mai. Nếu như đây là một người bình thường thì chỉ sợ không biết đã bị đánh chết bao nhiêu lần. Nhưng đối với Lục Nhược Tâm mà nói, đây dường như chỉ là phương thức nói chuyện bình thường. Còn đối với mình, Hàn Tam Thiên mãi mãi cũng là nam nhân không bị khống chế kia. Hết thảy mọi chuyện này đều là do nam nhân kia đến cùng sẽ yêu ai. Điều duy nhất có thể thay đổi chính là trách nhiệm. Chỉ có thể để anh gánh trách nhiệm. Cho dù anh tâm không cam tình không nguyện, nhưng tối thiểu còn có thể khống chế. Bọn họ không có trách nhiệm tình cảm, cũng không có trách nhiệm con cái. Điều Lục Nhược Tâm có thể làm chính là thông qua bạn bè, thân nhân hoặc những người khác bên cạnh anh. Cách chương.